Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đây chính là thiên vương cấp bậc thực lực. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp ở công kích của ta 3 phút, huy chương liền cho ngươi như thế nào? Blaine rất lịch sự, nhưng là nói ra lại làm cho người cực kỳ nổi nóng. Cái gì gọi là kiên trì 3 phút? Không có. Người cũng quá tự đại a. Cô mày sầm mặt lại, mặc dù biết Blaine tại thiên vương cấp bậc trong cao thủ cũng là số 1 số 2. Nhưng không thử một lần làm sao biết đâu. Như vậy, lên đi, Gyarados, giống, màu đỏ Gyarados vừa ra trận liền để Blaine hơi nheo mắt lại. Cười khẽ một tiếng, bồi dưỡng không sai, thiếu niên nha, vậy liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính đi. Lão đồng bạn, chuẩn bị xong chưa? Ừng ực, tại nham tương bên trong, bỗng nhiên toát ra rất nhiều bong bóng, phát ra ừng ực tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, cái kia bọt khí càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng càng là nhiều vô số kể. Xoạt, giống như là xuất thủy thanh âm, Serena cùng cô mây định thần nhìn lại, con người có chút co rụt lại, đây là một cái magma. Làm cho người giật mình là, con này magma trên thân hiện đầy vết thương, tản ra dã tính khí tức, đây là chiến đấu huân chương. Vỗ vỗ magma trắng kiện thân thể, Blaine cười nói, một cường giả, nhất định thân kinh bách chiến, mặc kệ là trainer mình, vẫn là Pokemon bản thân, chỉ có chiến đấu mới là tiến giai nguồn suối, trong chiến đấu tìm kiếm ràng buộc, trong chiến đấu trưởng thành. Đây chính là trainer bản chất nhất, nhất giản dị một mặt. Thiếu niên, để ta nhìn ngươi cùng ngươi Pokemon ràng buộc đến cỡ nào khắc sâu a. Tốt, ta tới. Cô mây nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, Gyarados, sử dụng Hydro Pump, giống Gyarados gầm nhẹ, há miệng, một đạo thông thiên cột nước bỗng nhiên xông ra, phóng tới magma, khí thế không sai. Nhưng là quá mức phân tán. Blaine mí mắt một đài. Magma, ngăn lại nó. Hắc, magma khóe miệng hơi vểnh. Không nhúc nhích, vẻn vẹn giơ lên một cái tay. Đột nhiên hướng về phía trước một chương. Phanh, lúc này Hydro Pump cũng trực tiếp đánh vào magma trên thân. Bộc phát khởi trận trận hơi nước. Cái gì? Đùa giỡn a? Khi hơi nước lên cao, lộ ra tình cảnh bên trong thời điểm. Cô mây chấn động trong lòng, 10 phần chấn kinh, cái này magma, vậy mà dùng một cái tay liền chặn lại Hydro Pump tiến công. Ngươi cho rằng ngươi là người Saiyan sao? Thật giả, liền ngay cả Gyarados cũng tịt ngói. Tại thuộc tính tương khắc tình huống phía dưới, lại còn nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là thiên vương cấp bậc thực lực sao? Quả nhiên chuẩn thiên vương cùng thiên vương cấp bậc ở giữa liền là một đạo lạch trời a. Thật là đáng sợ, lại đến, Blaine mỉm cười, xem thường, đáng giận, ta là sẽ không bỏ qua. Cô mây cắn răng, lần nữa bắt đầu chỉ huy, Gyarados, phá sẽ chết sạch, gặm cắn, ngoặc kép chấm chấm, hô hô hô, Gyarados mệt thở hồng hộc, nhưng mà đối diện magma lại như cũ phong khinh vân đạm. Đáng sợ như vậy magma, lúc trước Ash là thế nào đánh bại hắn? Bật hách sao, lau mồ hôi trên mặt, cô mây trong lòng kiêu ngạo trực tiếp bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Lúc đầu cho là mình thực lực tinh tiến nhanh như vậy mà hiện lên kiêu ngạo triệt để không cánh mà. Bay, còn kém xa lắm đâu. Không được à, thể lực còn rất kém cỏi a. Như vậy đổi chúng ta tiến công. Magma, phun sắc hỏa diễm, oanh, cực hạn hỏa diễm từ magma trong miệng tên phun ra. Phóng tới Gyarados, khi thấy cái này đáng sợ flamethrower thời điểm, cô mây trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này thật cường đại flamethrower. Trước đó hắn gặp được địch nhân có rất nhiều sử dụng hệ phai Pokemon. Nhưng là bọn hắn flamethrower hoàn toàn có thể không thể cùng Blaine chắc hẳn. Cái này mới là flamethrower a. Cô mây trong lòng hiện lên vô hạn đấu trí. Chậm rãi ngẩng đầu. Gần từng chữ một, có lẽ ta đánh không lại ngươi, nhưng là 3 phút, cái kia thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Thanh âm bang bang hữu lực. Gyarados, sử dụng ra uy lực lớn nhất đi. Hydro Pump, giống. Giả cổ cảm nhận được tự mình trainer đấu trí. Gyarados tinh thần tốt giống như đều khôi phục rất nhiều. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. So với vừa nãy còn muốn khổng lồ Hydro Pump ầm vang mà ra. Phanh, cực hạn va chạm, bạo phát ra đáng sợ khí lãng quét sạch bốn phía. Khiến cho cô Mây không thể không che kín gò má lại. Thật lâu, Phương mới cảm nhận được khí lãng yếu bớt. Dương mắt nhìn lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Gyarados nằm trên mặt đất, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi làm rất tốt a, Gyarados, trở về nghỉ ngơi đi. Xuất ra Pokeball đem Gyarados thu hồi lại. Sau đó hướng về phía bên cạnh Frogadier gật gật đầu. Guatou, Frogadier gật gật đầu. Dứt khoát đứng dậy. A, Frogadier sao? Blaine sờ lên cái cằm. Cái này tựa như là Kalos cái chỗ kia ban đầu Pokemon. Vậy mà lại xuất hiện tại Kanto Trainer trong tay. Thật đúng là thưa thớt. Vậy liền để ta nhìn ngươi Frogadier thực lực a. Sẽ để cho ngươi thấy được. Frogadier, sử dụng Quick Attack. Bá, tiếng nói vừa ra. Frogadier trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện ở magma mấy thân trước. Cắt, cô Mây đôi mắt nhíu lại. Ngang nhiên hạ lệnh, tốc độ như gió. Vô ảnh vô hình, uyển như thiểm điện. Kiếm ánh sáng duỗi ra. Đột nhiên chém xuống. Cái này Frogadier, có chút ý tứ. Lên khóe miệng giật giật. Thầm khen một tiếng. Bất quá, không có tác dụng gì. Vẫn là quá yếu. Magma Fury xoay, hát một magma trong nháy mắt nâng lên hai tay. Đối Frogadier liền là một trận cuồng bắt, tốc độ nhanh chóng, móng vuốt cơ hồ trở thành tàn ảnh. Guatou, Frogadier trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Rơi vào cô Mây trước mặt, một kích, cơ hồ tất sát, nhìn xem thần sắc lạnh nhạt lên. Cô Mây bỗng nhiên liền nghĩ đến As tại Kalos gặp phải quán quân Diantha. Cái kia Gardevoir cũng là cường đại đáng sợ. Mặc cho Ash như thế nào tiến công. Nó đều có thể dùng xe đầu bô đánh trả. Khi đó Ash đã trải qua mấy cái địa khu mạo hiểm. Mặc kệ là ý thức chiến đấu vẫn là đối Pokemon hiểu rõ đều không phải là người bình thường có thể so. Sánh được, tại tăng thêm tiến hóa cuối cùng Greninja tuyệt đối có thiên vương cấp bậc thực lực. Nhưng mà như vậy dạng. Cũng sợ không được Gardevoir một chéo áo. Cái này sao mà đáng sợ. Hiện tại, cô Mây tựa như là lúc trước Ash đồng dạng. Trong lòng một mảnh bất lực. Giữa hai bên khoảng cách. Chênh lệch quá lớn. Cô Mây, ủng hộ A. Chính đáng Tristan suy nghĩ có chút hỗn loạn thời điểm. Đứng ở một bên Serena vội vã cuống cuồng nhìn xem cô Mây. Trong mắt nàng cô Mây đều là hăng hái. Lúc nào xuất hiện qua đồi phế. Ngẩng đầu, cô Mây nhìn về phía Serena. Bốn mắt nhìn nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.